Cam xanh nhỏ, chương 5, góc truyện audio.com. Đào Dụ Ninh gừ một tiếng bị dọa chạy, trốn vào trong toilet, trước giờ chưa có ai nói với cậu Dư Hiện cũng là một tiểu gay. Gay gay thụ thụ bất thân, nếu biết sớm cậu nhất định sẽ không ngủ chung chăn với người kia. Chuyện này mà truyền đi, sự trong sạch của cậu sẽ không còn. Bên ngoài có người gõ cửa, cậu làm gì trong đó vậy? Tôi muốn rửa mặt, là tiếng của Dư Hiện. Hắn vừa nói, Đào Dụ Ninh liền giật mình một cái. Cả người nổi da gà. Ai, táo bón à, Đào Dụ Ninh phẫn nộ mở cửa toilet. Cậu có bệnh à, tôi không có táo bón. Dư Hiện cười nhìn cậu, tiện tay véo mặt Đào Dụ Ninh một cái. Đi vào trong rửa tay. Đào Dụ Ninh càng nhìn càng thấy hắn đang có ý đồ xấu với mình. Cậu từ toilet trượt ra ngoài. Dư Hiện nhìn Đào Dụ Ninh chạy đi qua chiếc gương, cười vui vẻ, mấy ngày Tết xuân, mỗi ngày mẹ Đào đều gọi hai ông cháu Dư đến nhà ăn cơm. Đào Dụ Ninh có chút không vui, mẹ Đào nói, con gặp chuyện gì rồi, mời người ta đến là con, bây giờ không muốn người ta đến cũng là con, suy nghĩ của con sao còn khó hiểu hơn tâm tư thủy tinh của con gái vậy hả? Gì mà tâm tư thủy tinh của con gái? Người trẻ tụi con là vậy đó, mỗi ngày một suy nghĩ. Đào Dụ Ninh nói, ông Dư có thể đến, Dư Hiện thì không được. Mẹ Đào Dụ Ninh híp mắt lại, cười cười, chia tay rồi. Đào Dụ Ninh trợn tròn mắt, trong nháy mắt đã xù lông lên như mèo con. Má ơi, má đang nói nhảm cái gì vậy? Cậu quay đầu la to, Mr. Đào, vợ của ông điên rồi. Cha Đào Dụ Ninh nghe tiếng cậu liền xuất hiện. Làm sao, con anh có khả năng bị thất tình? Mẹ Đào búng tay một cái cho cha Đào vào bếp làm cơm. Bà muốn tự mình tâm sự với tâm tư thủy tinh của con trai nhỏ. Mẹ Đào xách cổ áo mang con mình vào trong phòng khách. Ném một cái lên ghế sofa. Nhà chúng ta trước giờ thẳng thắn sẽ được khoan dung. Con đã làm gì Dư Hiện rồi? Con có thể làm gì cậu ta chứ? Đào Dụ Ninh cảm thấy mình có khả năng không phải là con ruột. Nếu không phải thì tại sao lúc cậu come out cha mẹ không những không đánh gãy chân cậu mà còn chủ động thay cậu tìm đối tượng yêu sớm? Không chỉ có thế, bây giờ, thân là mẹ mà vị phu nhân này còn đang bắt đầu đặt điều cho cậu. Cậu không thể ở cái nhà nổi nữa rồi. Hôm qua Dư Hiện cũng đã nói với mẹ rồi. Đào Dụ Ninh liền trợn mắt. Cậu ta nói gì, úi trời, xem con kìa, mẹ Đào tự tay lột vỏ quả quýt, Đào Dụ Ninh đưa tay ra muốn lấy, mẹ Đào còn chưa cho, không phải con nói hai đứa không có gì hay sao, vậy con khẩn trương làm gì, phu nhân à, con rất hoài nghi không biết con có phải là con ruột của người hay không. Đào Dụ Ninh nói, con là một đứa trẻ ngoan ngoãn như vậy, có thể làm gì với bạn học chứ. Con là sợ cậu ta xấu xa cáo trạng trước. Con rất là oan. Mẹ Đào ăn quýt, híp mắt nhìn con mình. Đào Dụ Ninh không chịu nổi cách bà nhìn mình như vậy. Vị phu nhân này là thẩm phán. Chỗ nào của cậu có thể đỡ nổi ánh mắt sắc bén này của bà? Được rồi, chuyện là thế này. Đào Dụ Ninh kể lại chính mình đã đụng chạm đũng quần của Dư Hiện như thế nào cũng như chính mình đã bị đùa giỡn như thế nào. Đem sự thật nói cho bà biết, vốn tưởng rằng mẹ sẽ tức giận nói với cậu từ nay không được qua lại với Dư Hiện. Vị phu nhân này lại cười nói, con nên mừng thầm đi. Hà, Đào Dụ Ninh mông lung thật sự. Mẹ cậu đứng lên, vừa đi vào nhà bếp vừa lớn tiếng nói với cha Đào. Thế giới to lớn này chuyện lạ gì cũng có. Dư Hiện là một đứa trẻ tốt, vậy mà lại thật sự vừa ý được quỷ phá phách nhà mình. Đào Dụ Ninh, ý gì đây, ai là quỷ phá phách? Đào Dụ Ninh có hơi tức giận, ngồi ở KFC ăn hai cây kem ốc quế với một cây sô-cô-la. Dư Hiện nói, cậu đừng ăn nữa, chút sẽ đau dạ dày. Nhưng tôi bực mình, không ăn nhiều đồ lạnh là không thể áp chế lửa giận xuống được. Dư Hiện cười hỏi cậu giận cái gì? Hắn lại hỏi, cậu đang giận mẹ cậu vì tạo tin đồn cho hai tụi mình. Hay là giận vì tụi mình chỉ là tin đồn mà thôi. Đào Dụ Ninh đưa mắt nhìn hắn. Dư Hiện, cậu nói xem tướng tá cậu tuấn tú lịch sự như vậy. sao lại xấu xa đê tiện thế hả? Tôi đang thổ lộ chân tình với cậu kia mà. Sao có thể gọi là xấu xa đê tiện? Đào Dụ Ninh lườm hắn. Cút đi, gì mà thổ lộ chân tình? Tôi không thể tin được cậu. Không tin thì thôi. Dư Hiện đứng lên. Cậu muốn làm gì? Mua cho cậu một ly trà sữa nóng. Trong lòng Đào Dụ Ninh liền ấm lên một giây. Cậu đang đau lòng vì tôi ăn nhiều đồ lạnh sao? Không phải, Dư Hiện nói, mới ăn đồ lạnh xong mà uống thêm đồ nóng. Chút nữa cậu sẽ đau dạ dày thuận tiện cho cậu tiêu chảy luôn. Giây sau đó, Đào Dụ Ninh liền lấy cặp sách ném vào người Dư Hiện. Hắn cười chộp được, xoa xoa tóc cậu, đừng quậy nữa, ông nội tôi kêu cậu qua nhà tôi ăn cơm. Cậu có đi không? Không đi thật à, đi. Cách chương.